Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, trang 258. Phải biết, hắn sau khi thành niên đi đại lục rèn luyện, lần đầu tiên ăn bánh mì hồ, đường trường ăn phun ra, tiểu Spirion so với hắn hảo dưỡng nhiều. Cơm sáng ngoan ngoãn mà ăn xong một chén mì bao hồ. Không có một chút oán giận, Elliot quan sát trong chốc lát. Xác định tiểu bằng hữu không có làm ác mộng, một lần nữa nằm xuống. Tiếp tục ngủ, đến. Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa, Elliot trở mình, nửa đêm ra cửa. Chuẩn không làm chuyện tốt, bất quá, cùng hắn không quan hệ. Ngày hôm sau sáng sớm, Thư Lê là bị Elliot đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mà đứng dậy, đôi mắt còn nhắm không mở ra được tới, nửa đêm nằm xuống. Lại cùng mẫu thụ trò chuyện một lát thiên, giấc ngủ nghiêm trọng không đủ, tiểu Amo, mau tỉnh lại, chậm không đuổi kịp ta vũ đoàn xe ngựa. Elliot vỗ nhẹ tiểu gia hỏa khuôn mặt, nga, ta tỉnh, Thư Lê trong miệng nói tỉnh, đôi mắt còn nhắm chặt, thân thể lung lay. Elliot không có biện pháp, làm, chỉ có thể vất vả điểm, hắn đi trước phòng vệ sinh Ninh đem khăn lông ướt. Cấp tiểu yêu tinh lau mặt lau tay, lại tìm ra ngày hôm qua tân mua ma pháp bào, cho hắn mặc vào, xử lý kết thúc. Hắn một tay thoải mái mà bế lên tiểu bằng hữu, một tay kia đề thượng ba lô cùng ma pháp trưởng, hướng dưới lầu đi đến, lữ quán lầu một. Cả vũ đoàn thành viên đều ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm, nhìn đến ôm tiểu Amo xuống lầu thanh niên tóc đen, Simiu chủ động tiến lên tiếp ứng. A tiên sinh, thân thể của ngươi thế nào? Uống lên một chút thảo dược, nghỉ ngơi một đêm, không có gì vấn đề. Elliot buông ba lô cùng ma pháp trượng, lại đem trong lòng ngực nửa ngủ nửa tỉnh tiểu yêu tinh phóng trên ghế, phải không? Kia thật sự là quá tốt. Simiku cẩn thận đánh giá thanh niên sắc mặt, tuy rằng còn có chút tái nhợt, nhưng không giống ngày hôm qua như vậy suy yếu đến không hề huyết sắc. Tiểu Amo còn chưa ngủ tỉnh sao? Nàng cúi đầu nhìn về phía nhắm mắt lại tiểu bằng hữu, phát hiện trên người hắn mặc một cái ma pháp bào. Ân, ma pháp bào, tiểu Amo là ma pháp học đồ. Nàng kinh ngạc hỏi, đúng vậy, tối hôm qua đi ma pháp hiệp hội thuận lợi thông qua thí nghiệm, bắt được ma pháp học đồ huy chương. Elliot từ ba lô lấy ra một túi nặng trĩu đồng vàng, đưa cho Simiu. Simiu nhìn truyền đạt đồng vàng túi, nhíu mày hỏi, A tiên sinh đây là có ý tứ gì? Tối hôm qua nàng đem tiền thù lao toàn bộ cho hắn. Hôm nay hắn vì cái gì lại còn trở về? Elliot nói, ca vũ đoàn biểu diễn nửa trận đầu, không thể không thu hoạch được gì, mà Hopner cấp cái kia hộp, cũng đủ để ta tổn thất. Simiu trần chờ, Elliot khóe miệng khẽ nhếch. Trong túi là 500 đồng vàng, hắn biết Simiu sẽ không thu toàn bộ đồng vàng, cho nên trước tiên phân ra một nửa. Quả nhiên, Simiu nhận lấy túi. Trịnh trọng nói, A tiên sinh, ta thiếu ngươi một ân tình, về sau có chuyện gì, chỉ cần phân phó một tiếng, ta cùng Miria cả vũ đoàn thành viên đều nhậm ngươi sai phái. Elliot không khách khí mà gật đầu nói, hành, tuy rằng không thấy được sẽ dùng đến bọn họ, nhưng cự tuyệt nói, cái này nhìn như tùy tiện kỳ thật trọng tình nữ nhân, sẽ lương tâm bất an. Đêm không thể ngủ, Simiu được đến hắn trả lời, lộ ra vũ mị tươi cười, khôi phục ngày xưa lười biếng, dương giọng đối lữ quán lão bản thét to, lão Sam, chạy nhanh cấp này trên bàn đồ ăn, ta mời khách, tốt, Simiu đoàn trưởng, thỉnh chờ một lát, lão Sam cao giọng đáp. Thư Lê bị đồ ăn mùi hương đánh thức, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình ngồi ở bàn ăn trước. Trước mặt bãi đầy thơm ngào ngạt đồ ăn, mới ra nồi mạo nhiệt khí mạch bánh, ấm áp sữa bò, thơm ngọt mật ong mứt trái cây, mới mẻ trái cây, cùng với nấu chín trứng gà, thoạt nhìn mỹ vị cực kỳ, hắn sờ sờ bụng. Thèm đến thẳng liếm khóe miệng, nha, chúng ta ma pháp tiểu học đồ rốt cuộc tỉnh. Simi trêu ghẹo hỏi, ếch, Thư Lê cúi đầu xem chính mình trên người ma pháp bào. Cùng với đừng ở trước ngực ma pháp huy chương, lại nhìn một cái thong thả ung dung ăn cơm Elliot. Đại khái làm rõ ràng trạng huống, hắn thẹn thùng mà sờ sờ sợi tóc. Sờ đến một cái trường bím tóc, Thư Lê. 0.0 Elliot thế nhưng đem tóc của hắn biên thành bím tóc. Mau ăn, ăn xong rồi xuất phát. Elliot đưa cho hắn một cái mạch bánh, nga. Thư Lê há mồm cắn một ngụm, mới mẻ ra lò mạch bánh mềm xốp, phối hợp ôn sữa bò, ăn ngon cực kỳ, đúng là trường thân thể tuổi tác. Hắn từng ngụm mà ăn cơm sáng, Simiu ngồi ở bên cạnh. Rất có hứng thú mà thưởng thức tiểu bằng hữu ăn cơm bộ dáng, quả nhiên là nhà có tiền tiểu thiếu gia. Thay đổi kiện quần áo, khí chất đều không giống nhau. Đồng dạng ăn ngấu nghiến, bun kia tiểu thí hài ăn tương thô lỗ, tiểu Amo liền lịch sự văn nhã, giơ tay nhấc chân chi gian lộ ra một cổ yêu nhã, cứ việc hắn tưởng bắt chước bình thường bình dân. Tiểu hài tử, nhưng trong xương cốt khí chất là che giấu không được, Thư Lê ăn cái lửng dạ. Vừa nhấc đầu đối thượng Simiu sáng ngời có thần đôi mắt, đầy đầu dấu chấm hỏi. Simiu săn sóc mà cho hắn lột trứng gà. Ăn nhiều trứng, trường cái đầu, Thư Lê nói lắp mà nói. Cảm ơn, làm đại tỷ đầu Simiu đoàn trưởng vì hắn tự mình lột trứng gà. Quả thực thụ sủng nhược kinh, gặm trứng gà. Thư Lê xin giúp đỡ mà nhìn về phía Elliot, vì cái gì Simiu đoàn trưởng muốn cùng bọn họ ngồi một bàn. Nha, Elliot bình tĩnh mà uống sữa bò. Đối tiểu yêu tinh xin giúp đỡ thương mà không giúp gì được, một bữa cơm ăn đến kia kêu một cái vất vả. Rốt cuộc ăn no, Thư Lê cự tuyệt Simiu đầu uy, Simiu tiếc nuối mà buông dao nĩa. Vốn đang tưởng cấp tiểu bằng hữu thiết bò bít tết đâu. Ăn xong bữa sáng, ca vũ đoàn người cả đội xuất phát, lữ quán trước cửa trên đường phố. Chỉnh tề mà đỗ 6 chiếc xe ngựa. Phía trước 5 chiếc thuộc về ca vũ đoàn, mặt sau cùng kia chiếc ngoại hình khổng lồ hoa lệ, 4 con ngựa song hành, sa phu y trang sạch sẽ, có vẻ không hợp nhau, đây là ai xe ngựa? Cùng ca vũ đoàn xe ngựa bài phóng cùng nhau, có vẻ chẳng ra cái gì cả, Thư Lê tay cầm ma pháp trượng. Đi theo Elliot, đi hướng trang tạp hóa xe ngựa, lại tin tức quan trọng một ngày xú vị. Hắn vì cái mũi của mình bi ai, a tiên sinh. Tiểu Amo, thỉnh chờ một lát, Simiu gọi lại bọn họ, cười khanh khách mà chỉ vào hoa lệ xe ngựa. Thỉnh thượng này chiếc xe ngựa, Elliot kinh ngạc. Simiu đoàn trưởng, người không cần tiêu pha, này chiếc xe ngựa vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Đi ở trên đường, giống di động gạch vàng, chuyên môn hấp dẫn bọn cướp. Hết chương.